Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 747, một kiếp khó khăn nhất, góc truyện audio.com. Ma La Thân Quỷ Vương mở miệng nói, suy nghĩ khác thì không có, ta chỉ là cảm thấy tò mò. Tò mò, đúng thế, ngươi là một người sống, cho dù có năng lực xâm nhập hoàng tuyền, nhưng làm sao nhận được sự ủng hộ của hàng tỷ người chết? Làm sao đủ tư cách xưng làm hoàng tuyền quỷ vương chứ? Chắc là vì ta đã giết rất nhiều kẻ dám phản đối ta. Cố Thanh Sơn giải thích, ồ, ba vị quỷ vương nghe xong lời của hắn, ai nấy đều cảm thấy rất là hứng thú. Chuyện này quá mức ly kỳ, rốt cuộc là trải qua giết chóc như thế nào, mới có thể khiến một người sống lên làm chủ của địa ngục. Ba vị quỷ vương thực sự rất tò mò chuyện này, đưa mắt nhìn nhau, liền có chủ ý ngay. Thị huyết quỷ vương từ trong miệng nhả ra một viên minh châu, nói. Muốn nói đến chuyện sát phạt, ta quả thật sự muốn xem thành tích của ngươi. Hắn ta hướng viên minh châu về phía trấn ngục quỷ vương trưởng. Ánh sáng rực rỡ của viên minh châu bao phủ khắp cả thanh quyền trưởng. Đây là có ý gì? Cố Thanh Sơn nhíu mày nói. Bình tĩnh đừng gấp, đây chỉ là một thuật pháp thăm dò, dùng để dò xét những chuyện mà binh khí từng trải qua. Thị huyết quỷ vương nói, chỉ thấy trên minh châu, một quầng sáng màu máu bay lên trời, hình thành một hình ảnh rõ nét. Trong hình ảnh đó, hai tay Cố Thanh Sơn cầm lấy trấn ngục quỷ vương trượng đứng ở trong địa ngục thở dài nói. Các ngươi tưởng sau khi ta lên làm quỷ vương, sẽ chuẩn bị triển khai hoạt động từ thiện sao? Cùng với lời nói của hắn, hàng tỷ tỷ tiếng hét thảm thiết thê lương từ trong địa ngục truyền ra. Hàng tỷ tỷ người chết bị hắn giết sạch, hình ảnh thay đổi, vô số yêu ma không đếm hết được từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị hủy diệt thế giới nhân gian. Cố Thanh Sơn đứng ở trên núi cao cầm quyền trượng giơ lên. Sức mạnh vô hình từ thanh quyền trượng tỏa ra trải rộng khắp cả thế giới. Giọng nói của hắn theo đó vang lên, các ngươi đều bất tử, đi ăn bọn chúng đi. Tiếp theo đó, vô số âm thanh đáp lại vang lên. Vì quỷ vương, vâng, thưa quỷ vương vạn tuế, chúng ta lên, ăn hết bọn chúng, cùng với tiếng giống chấn động toàn thế giới, tỷ tỷ người chết bò lên thân thể khổng lồ của từng con yêu ma, mở miệng điên cuồng cắn xé. Đám yêu ma dần dần bị ăn đến chỉ còn lại bộ xương khô. Hình ảnh dần dần biến mất, đám người trong nhất thời chưa hoàn hồn lại, hắn lạnh lùng vô tình diệt hết tỷ tỷ người chết. Hắn chỉ huy người chết của địa ngục cắn nuốt vô số yêu ma, thậm chí ma thần. Tuy chỉ có hai hình ảnh này, nhưng thật sự khiến người khác chấn động. Thật ngầu, đây mới là dáng vẻ của vương giả. Hai mắt Laura lấp lánh, nhỏ giọng nói. Những người khác không ai nói gì. Mắt thấy mọi người xung quanh mình đều ngây ngẩn, Cố Thanh Sơn đánh mắt bảo Ly Ám nữ đế nói chuyện. Nhưng lúc này Ly Ám vẫn đang còn ngẩn người. Cố Thanh Sơn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, đây đều là những chuyện quá khứ, bây giờ chúng ta phải quan tâm đến việc trước mắt. Đối với sắp xếp liên quan đến lần thiên kiếp này, ba vị quỷ vương có ý kiến gì không? Hắn hỏi, trầm mặc một lúc, ba vị quỷ vương đồng thanh nói. Không có ý kiến, Ly Ám nữ đế đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đối phó với đám quỷ vương. Cố Thanh Sơn cũng đang suy tính dùng phần thưởng gì để đả động mấy vị quỷ vương. Kết quả không ngờ tới, chỉ nhìn, góc truyện audio.com. Một phần cảnh tượng của trận chiến dưới hoàng tuyền khi đó, các quỷ vương đã đồng ý với những sắp xếp liên quan đến lần thiên kiếp này. Vậy chúng ta ký kết khế ước thôi. Ly Ám nữ đế nói. Không thành vấn đề, cầm khế ước đến. Ma La Thân quỷ vương nói. Đối mặt với lá thánh thụ kinh cức mà Ly Ám nữ đế lấy ra, các quỷ vương ai cũng sảng khoái ký kết khế ước. Cả quá trình ngắn gọn và nhanh chóng. Mắt thấy chuyện đã thành rồi, Cố Thanh Sơn chắp tay lại nhìn ba vị quỷ vương nói. Đa tạ các vị, vậy một chút nữa gặp, ha ha, được, ngạ đọa quỷ vương nói, chúng ta đều là quỷ vương, sau này phải hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau. Thị huyết quỷ vương nói, ra ngoài ai mà không phải dựa vào vài vị bằng hữu giúp đỡ. Người nói đúng không, hoàng tuyền quỷ vương, Ma La Thân quỷ vương nói, đương nhiên ta cũng sẵn lòng kết giao thêm vài vị bằng hữu. Cố Thanh Sơn cười nói. Nhìn thái độ của hắn như vậy, Ma La Thân quỷ vương liền lấy ra một cái muỗng ngọc ném cho Cố Thanh Sơn. Đây là tín vật của ta, lúc cần dùng nó là có thể gọi ta đến. Ma La Thân quỷ vương nói, thị huyết quỷ vương và ngạ đọa quỷ vương nhìn thấy vậy cũng đều lấy ra một món tín vật giao cho Cố Thanh Sơn. Tín vật của ngạ đọa quỷ vương là một nắm cơm, tín vật của thị huyết quỷ vương là một hồ lô rượu máu, nhớ lại tín vật mà Ma La Thân quỷ vương cho hắn, Cố Thanh Sơn cảm thấy có chút phi diệu. Tiếp theo ba vị quỷ vương nhìn về phía hắn, chờ đợi tín vật của hắn. Cố Thanh Sơn liền có chút đau đầu, cho bùa truyền tin à, nhưng bùa truyền tin chỉ có thể sử dụng trong một thế giới. ở trong vạn giới, bản thân còn chưa có thứ đồ gì có thể phá giới truyền tin. Hắn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, chợt cười nói. Ta cũng không có tín vật gì giao cho mọi người, nhưng mà lúc nào mọi người cũng có thể đến câu lạc bộ chính nghĩa thiết quyền tìm ta. Ma La Thân Quỷ Vương không nhịn được nói. Ta nhớ hình như đó là một thế giới siêu duy. À, đúng vậy, Cố Thanh Sơn khẳng định nói. Ba vị quỷ vương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lại cảm thấy hết sức chấn động. Hoàng Tuyền quỷ vương này, không ngờ lại có thể đứng vững chân ở thế giới siêu duy, điều này có ý nghĩa là hắn ít nhất có mối quan hệ tốt đẹp với một vị cường giả cấp bá chủ nào đó. Phải biết rằng, tất cả thế giới siêu duy được tìm ra, đều thuộc về các cường giả thuộc cấp bá chủ. Ở trong 900 triệu tầng thế giới, cường giả cấp bá chủ chính là trời. Ba vị quỷ vương thầm thở dài, một chút tâm tư nhỏ nhặt cuối cùng cũng biến mất không còn chút tung tích. Bọn họ không biết là, vào lúc Berry và mèo con xa suốt nhất, Cố Thanh Sơn đã giúp Berry lấy lại hy vọng tiến vào câu lạc bộ thiết quyền, sau đó lại có Tiểu Điệp ở giữa giới thiệu, hai bên quen biết hiểu nhau sâu hơn, khẳng định lẫn nhau, cuối cùng mới thúc đẩy thành kết quả như bây giờ. Nhưng mặc kệ quá trình có phức tạp và ly kỳ như thế nào, chỉ cần có quan hệ với cường giả cấp bá chủ, kết quả này cũng đã đủ khiến người khác kinh ngạc. Sương bụi tan đi, ba vị quỷ vương đều trở về quỷ giới của mình, nhẫn nại chờ đợi sự bắt đầu của thiên kiếp. Sự việc đã được xử lý ổn thỏa, Cố Thanh Sơn gật gật đầu với mọi người quay về trên bồ đoàn, từ từ ngồi xuống. Ta điều chỉnh trạng thái một chút, đã sắp bắt đầu độ kiếp rồi. Hắn nói, đám thiên ma lần lượt rút lui về bốn, góc truyện audio.com, phía, bọn họ đều có kiến thức trong lòng biết uy lực của thiên kiếp cực lớn, càng huống hồ là ở trong thế giới đặc biệt này. Khoan, ma mẫu Nguyên Thủy đột nhiên hét lên, Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta. Dùng thiên lôi tự nhiên để khắc chế đại quân yêu ma, đây đúng thật là một bước cờ diệu. Sắc mặt ma mẫu Nguyên Thủy khá nghiêm trọng tiếp tục nói. Nhưng ở trong thế giới này, cổ thần đã nâng cấp uy lực của lôi linh lên rất cao, uy lực của lôi kiếp cũng theo đó tăng lên gấp vài lần. Ta sợ đừng nói là yêu ma, e là ngay cả ngươi cũng sẽ phải chôn xác dưới lôi kiếp này, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Cố Thanh Sơn cười nói. Ta đã có chút dự cảm, đây có lẽ là một thiên kiếp khó khăn nhất trong đời này của ta, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Laura ở bên cạnh nghe xong, vẻ mặt tràn đầy rối rắm. Cô lặng lẽ níu níu tay áo của Ilya. Bệ hạ, làm sao vậy? Ilya hỏi, anh ấy có nguy hiểm không? Laura hỏi, Ilya giải thích nói, bởi vì chúng thần đã nâng thêm sức mạnh của lôi đình, cho nên anh ta sẽ phải đối mặt với cục diện càng hung hiểm hơn, sẽ rất là khó. Không đúng, nếu là như vậy, tại sao anh ấy còn phải làm như thế? Anh ấy ít nhiều cũng phải có chút nắm chắc chứ, Laura nói, Ilya cười khổ một tiếng, nói. Loại chuyện như thiên kiếp này, ai cũng không dám vọng đoán thành bại, càng huống hồ là thiên kiếp uy lực được nâng lên gấp vài lần, em nhìn những thiên ma này xem. Laura nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt của đám thiên ma căng thẳng lui xa ra ngoài. Bọn họ dần dần cách xa khỏi vị trí Cố Thanh Sơn đang ở. Chúng ta cũng lùi xa một chút, tuyệt đối không thể tiến vào phạm vi của thiên kiếp, nếu không sẽ tăng thêm phiền phức cho anh ta. Ilya nói, cô ấy dẫn theo đám hộ vệ, bảo vệ Laura lui về một hướng khác. Trong lòng Laura càng gấp hơn, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ chúng ta không có cách gì giúp anh ấy sao? Ilya lắc đầu, nói, vào lúc tu hành giả đột phá, sẽ chuẩn bị đan dược trận pháp, binh khí, chiến giáp hộ thân, bùa chú vân vân, những thứ này đều được pháp tắc thiên kiếp cho phép. Tất cả thứ đồ được phép chuẩn bị, chỉ tin rằng anh ta đều đã chuẩn bị xong rồi, tiếp theo đây chỉ có thể xem anh ta có thể chống đỡ được lôi kiếp lần này hay không. Cách chương.